Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, nhổ cỏ tận gốc. Như vậy bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa, để xung quanh đã nằm ở cuồng nhiệt mất khống chế bên trong đám người. Đột nhiên có chút kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, trước ở trên lôi đài. Biểu hiện cực kỳ ưu việt Bạch Như Xương, Lôi Tàng cùng Thần Tú Tăng Nhân, thậm chí ngay cả Lý Mục một đao đều không tiếp được. Đã bị chiến tổn thương, Lý Mục càng là cường đại như thế. Hắn lúc nào cường đại đến loại trình độ này, cùng cấp bậc cường giả, một chiêu miểu sát giết. Lẽ nào hắn đã là võ đạo hoàng đế sao? Lý Mục, ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Pháp tắc ánh sáng lưu chuyển, màu tím lôi quang di động, Bạch Như Xương khó có thể áp chế kinh ngạc thốt lên. Hắn không cách nào lý giải, vì sao trong chớp mắt, tiên đạo lực lượng biến mất, thân hình của hắn nhanh chóng khôi phục, hắn dù sao cũng là chuẩn đế, chiếm được lôi tổ chân truyền, dù cho là bị đế hỏa xâm vào bên trong cơ thể, nhưng vẫn là có thể đoàn tụ thân thể. Bạch Như Xương một mặt mộng bức, bất khả tư nghị nhìn Lý Mục. Hắn cũng không biết ma đao có thể khắc chế đoạn tiên lực lượng bí mật này. Vì lẽ đó vừa nãy trong nháy mắt đó đao quang giáng lâm, làm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sư thúc, không quá đúng, Lôi Tàng cổ mọc ra lần nữa một viên đầu người, nhưng miệng vết thương ra, từng tia đế hỏa lưu chuyển. Một đạo huyết tuyến khó có thể khép lại, trong cơ thể kinh mạch thân thể bên trong, càng là có đế hỏa tàn phá, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Như Xương, A-di-đà Phật, Thần Tú hai mảnh thịt đoạn nơi cửa, kéo dài ra từng đạo huyết dịch xiềng xích, lập loè, đề chữ ánh sáng, như rậm rạp, chằng chịt màu máu sợi tơ xúc tu một dạng. Đem phá vỡ thân thể một lần nữa lôi kéo đến cùng một chỗ. Sau đó như may quần áo một dạng, đem bị bổ ra hai mảnh thân thể khâu lại lên, nhưng trên mặt của hắn vẻ kinh dị lấp lóe, hiển nhiên là ở cường hành áp chế vừa nãy xâm nhập bên trong cơ thể dị hỏa lực lượng. Này ba đại cường giả, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, điên cuồng vận chuyển tiên nhân truyền thụ cho tâm pháp, nghĩ muốn triệu hoán cái kia đột nhiên biến mất rồi tiên nhân lực lượng. Tuy rằng nhìn bề ngoài thương thế khép lại, nhưng trên thực tế đế hỏa dị lực ở trong cơ thể bọn họ điên cuồng tàn phá, đế hỏa áng sợ để ba đại cường giả không thể không toàn lực thôi thúc tu vi trấn áp đế hỏa, trạng thái đáng lo, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Xem các ngươi một chút dáng vẻ hiện tại, vọng các ngươi đều là chuẩn đế, không chỉ làm cho người ta làm chó, còn dùng loại này bẩn thỉu thủ pháp, vu hại vu oan, thật bị gãy sống lưng chó, mất hết chuẩn đế mặt. Lý Mục cả người đế hỏa hừng hực, cầm đao mà vào, khác nào sát thần, khí thế đáng sợ. Lệnh Nguyên vốn đã rơi vào nổi giận điên cuồng mất khống chế bên trong nhân tộc, các võ giả cũng đều thanh tỉnh rất nhiều, dồn dập lùi về sau. Trước bị đánh bay nhân tộc võ đạo cường giả, trong miệng phun máu, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Lý Mục tuy rằng sát ý đã quyết, nhưng hắn chỉ giết nên người chết. Đối với này chút bị che mắt nhân tộc võ giả, hắn vẫn chưa triệt để hạ sát thủ. Sát ý như lưỡi đao, xeo xeo xeo, đả thần tiên hình thái thứ ba phi đao, ở trong hư không, xẹt qua từng đạo linh dương quải rác không có dấu vết mà tìm kiếm lưu quang. A, không, tha mạng, ta sai rồi, hạ thủ lưu tình, cái kia từng cái ẩn giấu ở trong đám người. Quạt gió thổi lửa các đại thánh địa, dòng họ cao thủ. Bị phi đao màu vàng ống xuyên thủng mi tâm, thiêu đốt sau riêng từ viền mắt miệng mũi ngũ quan bên trong phun ra đi ra. Kêu thảm ngã xuống,